Lục tích chi tinh hà sáng thế, tác giả, Cuồng Tiếu Ba La Đường, thực hiện, Thư viện báo, chương 210, chương 211, Liên trùng sinh. Nhìn lại lúc trước, tại Bá Vương Thiết Kỵ binh từ phế tích trung tướng liên móc ra thời điểm, hắn thế mà còn có hô hấp, đều đã đốt cháy khét phiêu mùi thịt, còn có thể cứu sao? Thử một chút thôi. Dù sao vừa vặn có khoang chữa bệnh tại Liên vào lúc đó, đã cảm giác không thấy thân thể tồn tại, chỉ có cố mà là hô hấp. Mỗi một lần trái tim nhảy lên đều có thể truyền lại cho đại não tê tâm liệt phế đau nhức. Trong thân thể mỗi một tế bào đều đang khuyên Liên liền chết như vậy đi. Còn sống thực sự quá thống khổ, tử vong ngược lại là một loại giải thoát, nhưng là quật cường Liên lại không chịu. Hắn sinh ra ở cô đơn gia đình quý tộc, dựa vào một tay hèn hạ vô sỉ thủ đoạn rốt cục hỗn đến một phương tổng giám đốc địa vị. Mặc dù sinh tồn ở bẩn thỉu mây đen bên dưới thế giới, nhưng ở gợt đệ tam liên bang thành phố, hắn liền là vô thượng vương, hưởng thụ lấy thần đồng dạng cúng bái cùng vui vẻ. Hắn có thể ở bên người bất kỳ chỗ nào, bên trên bất kỳ một cái nào chính mình coi trọng người. Hắn có thể khó chịu liền móc súng tùy ý giết. Mọi người đối mặt hắn lúc đều sẽ cúng bái, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên một chút. Tựa như ngay lúc đó Trương Lam đồng dạng. Nhưng khi Trương Lam đột nhiên ngẩng đầu trong nháy mắt đó, Liên bị đã kéo xuống thần đài. Hắn cầm lên nguyên bản thuộc về Liên Thương, giết chết đại biểu thế giới tối cao tập quyền Bá Vương tập đoàn chiến sĩ. Vậy mà hướng toàn thế giới tuyên chiến, liên tiếp nhận không riêng gì đến từ trên thân thể thống khổ, còn có phương diện tinh thần nhục nhã. Hắn chịu không được Trương Lam kia giống như nhìn heo chó đồng dạng ánh mắt nhìn mình, thậm chí khinh thường tại trên người mình thật lãng phí một viên đạn, thật lãng phí một giây kết thúc sinh mệnh của mình. Giấu trong lòng phần này hận ý, hắn được đưa đến thượng đế chiếc nhẫn trong dịch nuôi cấy. Dùng chuyên gia y học nói, ít nhất phải pha được một năm, nếu như hắn không có biến dưa muối, hẳn là có thể hồi phục đến người bình thường trạng thái. Cùng hắn cùng một chỗ ngâm, đều là các loại biến dị quái vật, cũng chính là bán thần tộc không chọn vẹn phẩm. Những sinh mạng này thể thích ứng thần thạch bụi bặm đưa tới dị biến, cũng không có bị độc chết, nhưng là có được dị năng về sau, trả ra đại giới là mất đi hình người cùng cơ bản vận động năng lực. Bọn hắn từ xuất sinh liền bị ngâm mình ở bình bên trong để duy trì sinh mệnh. Cùng đám người kia ngâm chung một chỗ, Liên cảm thấy mình cũng giống phế vật đồng dạng, không có chút nào tương lai có thể nói. Thẳng đến có một ngày, chuyên gia y học lấy ra một chi chứa thần chi máu bình thủy tinh. Kỳ thật Liên bản không có tư cách tiếp nhận thần chi máu thí nghiệm. Hắn không thuộc về bán thần tộc, cũng không phải cái gì đặc thù sinh mạng thể. Chỉ là bởi vì hắn vừa vặn cùng một đám bán thần tộc không trọn vẹn phẩm dùng chung thống nhất hệ thống duy sinh. Chuyên gia y học lười đi tốn thời gian phí sức đem hắn từ trọn bộ hệ thống bên trong tách ra. Trực tiếp đem toàn bộ thần chi máu cắm vào hệ thống duy sinh. Để thần chi máu lan tràn tới mỗi một chi bồi dưỡng bình bên trong. Kia máu đỏ tươi đến cùng là cái gì? Giống như độc dược đồng dạng cấp tốc xuyên thấu qua liên thân thể mỗi một tế bào. Từ DNA cấp bậc xé rách. Loại thống khổ này là tế bào cấp thống khổ, mỗi một cọng lông tóc đều có thể cảm nhận được cực hạn thống khổ. 10.000 cái không trọn vẹn phẩm, bán thần tộc ngoan cường sinh mạng thể, tại rót vào thần chi máu 10 giây bên trong liền chết hơn phân nửa. Còn lại gắng gượng lấy cũng đều đang nhanh chóng tử vong. Dựa vào cái gì có thể trèo chống gắng gượng qua cái này cực hạn thống khổ? Liên nhìn thấy, Liên vậy mà tại thần chi máu trông được gặp Vũ Tuyết có chút ký ức. Trông thấy nàng ôm Trương Lam thút thít hình tượng, nhìn thấy Vũ Tuyết tiếp vào tin tức, Trương Lam còn sống tin tức, hắn còn sống, ta tại sao có thể chết? Liên dựa vào đối chương Lam hận ý, Nạnh Sinh Sinh gắng gượng qua DNA Liên bị xé nứt thống khổ. Một mực chịu tới thần chi máu gây dựng lại hắn DNA Liên. Khi chuyên gia y học nhóm vốn định đem hắn như là thi thể đồng dạng vứt bỏ thời điểm, Liên lại một đầu va nứt bồi bình, nhảy dựng đến trên sàn nhà. Ngạc nhiên cảnh tượng kinh động đến Cổ Hiên. Hắn thậm chí tự mình mang theo thiên cấp bán thần tộc nhóm đi vào cái này chữa bệnh căn cứ thí nghiệp, nhìn thấy lại là như là mới sinh hài nhi Liên đập vỡ từng nhánh chứa bán thần tộc thi thể bình. Ôm gặm ăn, mút lấy huyết dịch, ngươi cực kỳ mạnh. Cổ Hiên nghi hoặc nhìn trước mặt trên đất Liên. Ta không mạnh, ta chỉ là trùng hợp, có thể giết sạch bán thần tộc mà thôi. Liên ném rớt một cái khô quắt thi thể, lại hút lên một cái khác. Diệp Vô Thường, Cổ Hiên đánh một cái búng tay. Hắn không thích nghe phô trương thanh thế trang bê. Hết thảy người ở trước mặt hắn đã nói đều phải trả giá thật lớn. Diệp Vô Thường không chút do dự triệu hoán ra mình bán thần thế giới. Siêu trọng lực trực tiếp ép hướng về phía Liên. Bên cạnh hắn kim loại sàn nhà đều bị ép đến lõm biến hình. Nhưng lại không có cách nào để Liên nụ cười trên mặt sinh ra mảy may sai lầm. Bán thần tộc dị năng không cách nào chi phối Liên thân thể. Xếp hạng vì ba siêu trọng lực thế giới. Thật thú vị, có phải như vậy hay không dùng? Liên búng tay một cái. Những cái kia đứng ở đằng xa chuyên gia y học nhóm trong nháy mắt bị ép thành một đám thịt nát. Ngươi có thể trộm năng lực của ta. Diệp Vô Thường kinh ngạc đến ngây người mở to hai mắt nhìn. Khó có thể tin, sở dĩ nói là trộm không phải nhân bản. Bởi vì tại Liên sử dụng siêu trọng lực thế giới thời điểm. Diệp Vô Thường rõ ràng cảm giác được thể nội lực lượng trong nháy mắt bán hết hàng. Loại thời giờ này đại khái chỉ có 5 giây. Nhưng đối với thiên cấp bán thần tộc tới nói. Đã là nhược điểm chí mạng thời gian. Có ý tứ, thật có ý tứ, ngươi muốn cái gì? Cổ Hiên hưng phấn dị thường nói, ta từng hưởng hết vinh hoa, ta từng trên vạn người, ta đối đây hết thảy đều không có hứng thú. Ta chỉ cần cầu một điểm, để cho ta tự tay giết Trương Lam, ta chỉ cần tự tay giết hắn liền tốt. Liên mặt lộ vẻ dữ tợn nói, được. Ta nhất định sẽ cho ngươi cơ hội này. Nhất định, Cổ Hiên bảo đảm nói. Về sau thời gian bên trong, Liên một mực tại nhận lấy các loại huấn luyện cùng nghiên cứu. Năng lực của hắn cũng càng ngày càng xâm nhập. Tựa như hắn nói đồng dạng. Hắn liền là chân chính bán thần tộc kẻ hủy diệt. Hắn có thể vô hiệu hóa bất luận cái gì tiếp xúc đến bán thần tộc dị năng. Nhằm vào nhỏ yếu địa cấp bán thần tộc. Có thể để bọn hắn đánh mất năng lực dài đến 30 phút. Nhằm vào giống Diệp Vô Thường dạng này thiên cấp bán thần tộc. Lại chỉ có thể tạo thành mấy giây năng lực đánh mất. Liên cũng có thể phục chế bị hắn phong ấn bán thần tộc lực lượng. Địa cấp bán thần tộc lực lượng có thể phục chế sử dụng dài đến 1 giờ. Thiên cấp bán thần tộc lực lượng thì chỉ có 30 giây tả hữu. Không chỉ có như thế, thần chi máu không riêng giao phó hắn bán thần tộc kẻ hủy diệt lực lượng. Càng giao phó hắn giống như Trương Lam cấp tốc năng lực khôi phục. Chỉ cần không phải đầu bị trực tiếp chặt đi xuống, dù là trái tim bị đánh xuyên, cũng có thể dựa vào cường đại sức khôi phục sống sót. Bằng vào cường đại sức khôi phục, đối thân thể vận động năng lực hạn chế cũng bị hủy bỏ. Hắn có thể dùng so báo săn tốc độ nhanh hơn bôn tập. Xé nát thân thể mỗi một cây cơ bắp. Tại hồi toàn cước trong nháy mắt chữa trị hoàn tất. Hắn có thể đánh xuyên một người ôm hết đại thủ. Tại đem đẫm máu cánh tay rút ra trước khôi phục như lúc ban đầu. Giống như siêu nhân Liên. Cũng không phải không có nhược điểm. Kia cũng là bởi vì tiếp nhận thần chi máu cải tạo. Mà không phải thần chi chúc phúc lấy được năng lực, cho nên hắn lực lượng đặc biệt dễ dàng khô kiệt, nghĩ bảo trì bồng bột sinh mệnh lực, liền cần máu đến đổ vào, hấp thu phàm nhân máu, nhiều nhất chỉ có thể duy trì cơ bản vận động năng lực, cam đoan mình bất tử, nhưng chỉ có bán thần tộc máu tươi mới có thể bảo trì hắn một mực có được siêu lực lượng của thần, cùng lấy không hết dị năng, loại này hàng hiếm cũng không phải muốn làm liền làm cho đến. Cũng may liên thân ở chính là bá vương tập đoàn, Cổ Hiên mệnh lệnh tất cả trong tập đoàn bán thần tộc đều lấy máu áp chế làm thành màu đỏ áp xúc viên thuốc, đến gắn bó liên lực lượng, cho nên hắn liền là một không ngừng dựa vào cắn thuốc để duy trì lực lượng quái vật. Bất quá thật tương đối, liền vẫn là càng ưa thích trước mắt loại này hoạt bát huyết dịch hấp thu cảm giác. Tại giết sạch cái cuối cùng địa cấp bán thần tộc về sau, nhà kho đại môn vì hắn mở ra, bại lộ ở trước mặt hắn là tên là Eden Thành, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.